Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, hội hợp Thương Miêu. Vạn càng cầu đặt mua, đối Thương Miêu trả lời, Phương Bình cực kỳ không nói gì, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là cấp tốc hỏi, mèo lớn, có biện pháp giết chết mấy cái thiên vương cái gì sao? Lần này, đừng xem giết không ít người. So với địa quật một phương, nhân loại tổn thất không tới bọn họ một phần tư. Thật là uất ức, thiên hạ là địch. Tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt nhân loại. Bởi vì nhân loại khả năng là mở ra phục sinh chi chủng then chốt. Sở dĩ nhân loại không thể quá mạnh, cũng bị bọn họ xem là heo nuôi. Chờ thật cần nhân loại huyết tế thời điểm. Có thể tùy ý huyết tế, mà hiện tại, nhân loại quá mạnh rồi. Trước có Trấn Thiên Vương, sau có Võ Vương, Phương Bình cũng là tiến bộ mau đến dọa người. Thế là, liền có lần này vây quét nhân loại, dù cho Trương Đào không bố trí cạm bẫy, lần này chỉ sợ cũng phải có như vậy nguy cơ. Hơn nữa càng thảm hại hơn, nhân loại bên này, nếu là không sớm tụ tập, sáu đại thánh địa cường giả dồn dập tôn Trương Đào là vua. Có lẽ lần này, nhân loại đỉnh cao nhất đều phải chết. Những người kia phân biệt vây giết cường giả nhân loại. Sức mạnh dùng không tới cùng nhau đi. Nhân loại đỉnh cao nhất không chết hết mới là lạ. Sở dĩ lần này có chuẩn bị mà đến. Kết quả khá tốt, có thể chết rồi nhiều người như vậy. Phương Bình còn là cảm giác khó chịu. Hắn nhìn thấy, Trấn Tinh Thành đều vẫn lạc mấy vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Kiếm Vương càng là rất sớm rung đạo. Chiến Vương sụp đổ rồi chính mình đại đạo. Nối tiếp một vị cường giả đế cấp đại đạo. Có thể dù sao cũng là ngoại lai. Tương lai e sợ có chút phiền phức. Trương Đào bên này cũng là thương thế trọng có vẫn lạc nguy hiểm. Phương Bình càng nghĩ càng là không cam tâm. Trong đầu, Thương Miêu thống khổ muốn khóc. Thiên Vương, tên lừa đảo điên rồi sao? Giả Nhân Hoàng điên rồi. Tên lừa đảo cũng điên rồi. Bọn họ lại muốn bản Miêu đi nghĩ biện pháp giết Thiên Vương. Thiên Vương a, rất mạnh mẽ. Chính mình liền đế cấp đều không phải nha. Các ngươi nghĩ như thế nào? Thương Miêu điên cuồng ăn nhiều đầu cá yêu thú. Giờ khắc này. Chỉ có những này đầu cá yêu mới có thể an ủi nó bị thương tâm rồi. Thiên Vương rất mạnh mẽ nha. Chúng ta giết không chết bọn họ. Thương Miêu ủy khuất nói. Thiên Cầu ở thời điểm đều đánh không chết Thiên Vương. Một đối một có lẽ có thể đánh chết một cái. Có thể hai cái đến rồi. Thiên Cầu cũng đánh không lại bọn hắn. Bản Miêu lại sẽ không đánh nhau. Đánh như thế nào chết Thiên Vương mà? Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Kia không đâm chết Thiên Vương. 36 thánh cái cấp bậc đó đây. Thánh nhân, bọn họ cũng rất lợi hại nha. Đánh không lại nha. Đế cấp, Phương Bình lại lần nữa hạ thấp yêu cầu. Lần này Thương Miêu bỗng nhiên có chút xấu hổ rồi. Nghe một chút, từ Thiên Vương đều hạ thấp tầm thường đế cấp rồi. Đế cấp. Thương Miêu giờ khắc này chính gánh cái kia cửa ở chạy trốn. Mệt thở hồng hộc, suy nghĩ hồi lâu, lầu bầu nói, đế cấp bản Miêu không biết có thể hay không đâm chết. Bất quá bản Miêu thật không đánh nhau. Rõ ràng, vậy ngươi có biện pháp để lực lượng tinh thần tự bảo 9 phần 10 người khôi phục sao? Phương Bình vẫn là quyết định hỏi một câu, Thương Miêu thủ đoạn nhiều. Có lẽ có thể để cho Lão Trương khôi phục đây. Lão Trương một khi khôi phục, những người khác nếu là không ngờ tới lời nói, bị hắn đột nhiên tập kích, đánh giết một vị đế cấp có lẽ không khó. So với chính mình, Lão Trương những người này tự bạo lực lượng tinh thần, kia sẽ thảm hại hơn. Huống hồ, hắn không phải tự bạo, mà là trực tiếp cắt chém đi ra ngoài, sau đó nổ tung. Căn bản đều tổn thương. Phương Bình tự bảo, nhưng hắn mỗi lần đều là bảo lưu bản nguyên. Chương đào đó là tương đương với đem bản nguyên cắt ra ngoài. Hiện tại bản nguyên không hoàn chỉnh. Chữa thương, Thương Miêu sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút mới xoắn suýt nói. Này rất khó, chỉ có thể chậm rãi uẩn nhưỡng. Bất quá, lâm thời khôi phục một chút vẫn là có thể làm được. Chính là làm giả rồi. Kích phát tiềm năng, sau đó lâm thời khôi phục một chút, sau đó sẽ thảm hại hơn. Vậy coi như rồi, Phương Bình tức khắc không còn tâm tư này. Làm giả, sau đó còn có di chứng về sau. Lão Trương đều sắp bị dằn vặt chết rồi. Có di chứng về sau, kia chết càng nhanh hơn. Kỳ thực người cũng có thể giết cường giả đế cấp. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Ta cũng được. Thương Miêu thật giống rất xoắn suýt. Thầm nói, cũng không phải ngươi rồi. Bản Miêu có cái bia đá nhỏ, rất lợi hại. Thật giống là trước đây đại hắc kiểm đi. Không nhớ tới rồi. Chuyên môn đâm nhân ra bản nguyên. Thu thập nhân ra hơi thở. Là có thể trà trộn vào bản nguyên thế giới đi rồi. Ngươi không phải có thể trực tiếp đi vào sao? Vậy thì càng đơn giản, ngươi mang theo bia đá, trà trộn vào nhân gia bản nguyên thế giới đi, sau đó sẽ tiếp dẫn cường giả trà trộn vào đi, là có thể đâm nát nhân gia bản nguyên thế giới rồi. Phương Bình đầu tiên là vui vẻ, tiếp hơi thay đổi sắc mặt nói, không được, ta một khi tiến vào, rất dễ dàng bị đế cấp phát hiện. Ta từng thử, đừng nói đế cấp, chính là chân thần, đều rất dễ dàng phát hiện ta. Ta biết nha, bất quá có bia đá mà, có thể để cho bia đá phối hợp ngươi. Nhưng là, Thương Miêu bỗng nhiên khóc giống lên, giọt lớn đại giọt nước mắt hạ xuống. Thật khóc, nhưng là, lần này bản Miêu ném đi thật nhiều đồ vật rồi. Bia đá lại dùng, cũng phải nát, tên lừa đảo, bản Miêu không làm rồi. Thương Miêu khóc, ta không làm rồi, đều ném đi 20 chuôi thần khí, lại ném một thanh, đó chính là 30 chuôi rồi. Tam giới thần khí, trừ bỏ nó còn lại tính gộp lại đều không nhiều như vậy. Tên lừa đảo không đền nổi, đến mức 20 thêm 1 làm sao bằng 30. Thương Miêu chẳng muốn giải thích, bản Miêu lại không nhận thức chữ, lại không nhận biết đếm. Đương nhiên chính ta định đoạt. Nhìn thấy Thương Miêu giọt nước mắt, Phương Bình một mặt dại ra. Cần thiết hay không? Người một cái sống hơn vạn năm mèo, cần phải khóc nhè sao? Này một khóc, ta này đều nhanh bối rối. Phương Bình vội vã an ủi. Nát liền nát, sau đó ta cho ngươi. Thần khí mà thôi, tính là gì a? Không được, ta này còn có vài chuôi đây. Sau đó không cần liền cho ngươi. Tên lừa đảo, Thương Miêu một mặt không tin. Đó là mấy tên kia, làm sao có khả năng sẽ cho ta? Còn có, thật sự coi bản Miêu không biết chữ là tốt rồi lừa. Cái gì gọi là không cần liền cho bản Miêu? Đến hoàng giả cũng có thể dùng. Thương Miêu đầy mặt không vui, bất quá vẫn là lầu bầu nói. Vậy cũng tốt. Các ngươi tới bản Miêu này, còn có, bản Miêu sẽ không đánh nhau, cũng không đâm người, chính ngươi tìm người đâm chết bọn họ. Phương Bình bản nguyên tự nhiên không đế cấp mạnh mẽ, dù cho hắn trà trộn vào đi rồi, cũng không làm được trảm đế. Phương Bình suy nghĩ một chút, không quản, thử xem lại nói, dù cho không tìm được người hỗ trợ, đâm chết mấy cái chân thần cũng được. Nghe Thương Miêu giọng điệu này, tấm bia đá này phối hợp năng lực của chính mình, có lẽ có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào chân thần bản nguyên không gian. Đế cấp hắn đánh không chết, có thể cấp bậc chân thần, mang lên Lão Vương mấy cái, có lẽ có thể làm được. Lão Vương mấy người ý chí lực vẫn được, bất quá mấy tên này, có thể ở bản nguyên không gian xuất hiện sao? Không bước ra bản nguyên đạo, thật giống là không được. Phương Bình không còn quản những này, hỏi rõ Thương Miêu ở đâu, rất nhanh hoàn hồn, để Lão Vương mang đội. Không gì khác, này trong biển, hắn nào biết mình có thể hay không đi lạc. Giờ khắc này Phương Bình tiến vào cấm kỵ hải, nước biển ăn mòn không tính quá nghiêm trọng, đầu sắt có thần khải cũng không quá đáng lo. Lão Vương cũng là như thế, lực lượng khí huyết của hắn ở trong biển có chút như cá gặp nước cảm giác. Này cùng Phương Bình trước suy đoán cấm kỵ hải cùng Lão Vương có quan hệ, có chút nối, có lẽ năm đó Lão Vương chết trận sau, huyết dịch liền từng chảy vào trong cấm kỵ hải, đến mức Lão Diêu, hắn thảm nhất, kim thân bị ăn mòn lợi hại, Phương Bình chỉ được không ngừng cho hắn bổ sung bất diệt vật chất. Trước còn lại 500 triệu điểm bất diệt vật chất, ở dung hợp chiến đấu sau, đến hiện tại chỉ còn dư lại 300 triệu điểm trái phải rồi. Phương Bình trong lòng sầu lo, điểm ấy điểm tài phú có thể không đủ. Tiến vào người khác bản nguyên thế giới, đó là muốn tiêu hao tài phú điểm, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Đi rồi nói sau đi. Lúc này, Phương Bình chỉ có thể đi tìm Thương Miêu hội hợp, đến mức Lão Trương bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm. Phương Bình cũng không muốn đi cho bọn họ thêm phiền. Cấm kỵ hải bầu trời, các cường giả còn đang không ngừng giao thủ. Giờ khắc này, Trương Đào đã hội hợp Công Quyên Tử, Long Đế, Long Biến Thiên Đế, Huyền Quý Thiên Đế bốn vị cường giả. Thêm vào Chiến Vương giờ khắc này cũng có gần đế thực lực. Cùng với Tiêu gia vị lão tổ kia, nhân loại một phương vẫn có sức đánh một trận. Bất quá phía sau truy sát cường giả càng nhiều. Công Quyên Tử không nhịn được truyền âm nói: Võ Vương, nhất định phải đi bên này sao? Hiện tại đại đạo náo loạn, có lẽ đi chỗ khác càng an toàn. Ta muốn thử một chút vận khí. Trương Đào yếu ớt nói: Có lẽ có thể một bước lên trời đây. Các vị tiền bối lần này có thể giúp nhân loại một chút sức lực. Trương Mỗ đã vô cùng cảm kích. Giờ khắc này Trương Mỗ cũng không cùng các vị tiền bối khách khí. Đưa chúng ta đến đại đạo hỗn loạn bạo phát nơi. Các tiền bối rời đi là được. Không cần cùng bọn họ tử chiến đến cuối cùng. Như có sinh mệnh nguy cấp, các tiền bối sớm rút đi cũng có thể. Mấy người không nói gì. Thật muốn có sinh mệnh nguy cơ, bọn họ cũng sẽ không thật lưu lại, giúp nhân loại vẫn được, có thể tử chiến đến thời khắc cuối cùng, còn không kia giao tình. Trương Đào nghĩ đánh cược vận khí, mấy người cũng không biết nên nói cái gì. Đều lúc này, còn muốn một kích, có cơ hội không? Bất quá thành hoàng mê hoặc, mấy người cũng không cách nào hờ hững. Trương Đào đi bên này, có lẽ càng tốt hơn, bọn họ cũng có thể đi nhìn. Trương Đào thật muốn cùng nhân loại đi những phương hướng khác. Đến thời điểm bọn họ cũng sẽ làm khó, là đi giúp người, hay là đi bảo phát nhìn tình huống. Đang khi nói chuyện, mọi người không ngừng xoay người lại oanh kích, Mệnh Vương những người này. Giờ khắc này liên hợp hơn 10 vị đế tôn, liền sau lưng bọn họ may, không ngừng tiêu hao năng lượng của bọn họ, liền ở bọn họ còn đang hướng bên kia đi đường đồng thời. Mấy vị cường giả cấp thiên vương đã cấp tốc đuổi tới bạo phát đất, Khôn Vương vừa nhìn thấy nơi đây trời đất lật úp dáng vẻ. Mắt bốc thần quang, nhìn quanh tứ phương, trầm giọng nói: Tiên nguyên chính là ở chỗ này bạo phát. Dứt lời, đấm ra một quyền, trong hư không hiện ra một cái phá nát đường nối. Nhìn đường nối, Khôn Vương tức khắc nổi giận mắng: Đáng chết, đường nối nát, đi về cửu trọng thiên ngoại đường nối. Thời khắc này, Lê Chử cũng nhìn quanh tứ phương, lạnh nhạt nói: Cái lối đi này, thật giống có nghe thấy. Càn Vương cũng bất ngờ nói: Là nghe nói qua, thần hoàng đã từng thật giống dùng thần hoàng sư mở ra một cái đi về cửu trọng thiên ngoại đường nối. Nghĩ ở cửu trọng thiên ngoại mở ra một mảnh vườn thuốc. Ở thiên giới, thiên cầu cùng thương miêu ở, tốt một chút dược liệu căn bản trưởng thành không đứng lên. Nhắc lên hai vị này, mọi người ánh mắt lóe lên đến, hai tên này xác thực không phải thứ tốt. Năm xưa ở thiên giới, quấy nhiễu thiên hạ đại loạn, nhà ai có ăn ngon, dùng tốt, cũng phải đề phòng điểm. Thần hoàng duy nhất yêu thích chính là bồi dưỡng một ít thiên tài địa bảo. Bây giờ yêu thực bộ tộc, nói đến cùng thần hoàng quan hệ rất lớn. Yêu thực một gốc thứ nhất thành thần yêu thực, thật giống chính là thần hoàng bồi dưỡng ra đến. Yêu thú có hoàng, yêu thực không hoàng, bất quá niên đại đó, yêu thực bộ tộc cũng không phải không chỗ dựa. Thần hoàng coi như chúng nó chỗ dựa. Cấn vương không muốn nhiều lời những này, trầm giọng nói, cái lối đi này, nghe đồn thượng cổ liền bị phá diệt. Tiên nguyên bị sắp đặt ở cửu trọng thiên ngoại, thần hoàng liền đem con đường này phong tỏa, phá diệt, bây giờ sao hiện ra đến? Mọi người cũng không biết tại sao biết như vậy, mấy vị thiên vương đều đứng ở trong hư không, mắt bốc thần quang, nhìn quét tứ phương, đường nối phá nát kia. Giờ khắc này còn giống như có thể nhìn thấy cửu trọng thiên ngoại tiên nguyên. Mấy người cũng là dục già dục dịch, có thể rất nhanh đều chán nản lên. Đây chính là cửu trọng thiên. Đường nối ở cũng còn tốt. Không còn đường nối, bọn họ đến cần chịu đựng cửu trọng thiên áp bức. Phá nát cửu trọng thiên, đây không phải bọn họ có thể làm được. Năm đó bá thiên đế đúng là có thể một quyền đánh tan cửu trọng thiên. Bọn họ có thể không khả năng này. Cường giả cấp thiên vương, lực lượng khí huyết cực cường. Yếu nhất, vậy cũng có 5 triệu tạp khí huyết cường độ. Có thể đây là có thể so với cửu phẩm cảnh loại kia. Cường, càng mạnh mẽ, như chấn thiên vương loại này lấy một địch hai cường giả. Mạnh bao nhiêu, khó có thể phỏng đoán. Có thể chấn thiên vương có thể đánh tan cửu trọng thiên sao? Tầng thứ nhất, phá nát liền cần 15 vạn tạp khí huyết. 15, 30, 60, 120, đến thất trọng thiên, dù cho không cộng dồn, phá nát cũng cần 960 vạn tạp khí huyết. Đến cửu trọng thiên, vậy cũng sợ kinh người. Có thể so với cửu phẩm cảnh 3.840 vạn tạp khí huyết. Có thể so với đỉnh cao nhất cảnh 1.920 vạn tạp. Đương nhiên, đến cực đạo thiên đế cái cấp bậc đó, khí huyết còn có thể có thuế biến. Cần muốn không được nhiều như vậy, có thể bất luận làm sao. Cũng không phải mấy vị thiên vương cường giả có thể đánh vỡ cửu trọng thiên. Nhìn đường nối phá nát kia, mấy vị thiên vương cường giả đều là tiếc nuối không ngớt. Phá nát rồi, những năm này, không phải không ai tìm quá, có thể căn bản không tìm được. Bây giờ tầng thứ nhất, đã rối loạn, bị một ít cường giả bản nguyên không gian chiếm cứ. Không gian hỗn loạn, bọn họ những người này, có thời điểm liền tầng thứ hai cũng không tìm tới. Đừng nói càng trên cao. Hiện tại điều này nối thẳng cửu trọng thiên con đường xuất hiện. Đây chính là thiên giới phá nát tới nay lớn nhất kỳ ngộ. Có thể hiện tại không rồi. Ngay vào lúc này, Lê Chử nhẹ giọng nói, nơi đây tại sao biết bỗng nhiên xuất hiện thần hoàng mở ra đường nối. Nói hết, vừa nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó nguyên bản là thiên giới tàn chỉ vị trí. Bất quá cửa bị Thương Miêu chuyển đi, chỗ này thiên giới di chỉ thật giống đều bị chuyển đi rồi. Mặc dù như thế, không gian phá nát, bọn họ vẫn còn có chút cảm ứng. Những người này đối thiên giới quá quen thuộc rồi. Càn Vương ngưng lông mày nói, nơi này, thật giống trước có thiên giới mảnh vỡ tồn tại. Không chỉ là thiên giới mảnh vỡ, Khôn Vương, cái này tuổi trẻ hình dạng thiên vương, thời khắc này trong tay hiện ra một viên con dấu, lẩm bẩm nói, ta ở đây, cảm nhận được một ít khí tức không giống tầm thường. Trước bản vương thiên vương ấn, có chút dị động, bản vương cũng là, Tốn Vương, Cấn Vương dồn dập lấy ra thiên vương ấn. Lần này, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, dồn dập khẽ quát. Cửu Hoàng Ấn, Thiên Đình Ngọc Tỷ, Tuy rằng tên gọi không giống nhau, có thể mấy người không thèm để ý, mà là dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt thay đổi, giờ khắc này, nơi đây yếu nhất hẳn là chính là nhị vương rồi. Nhị vương không mở miệng, hai người nhưng là truyền âm lên. Cửu hoàng ấn, thiên đình chính thống, thiên thực, thiên mệnh vương ánh mắt sáng như tuyết. Truyền âm nói, vật này không chỉ là thiên đình chính thống, then chốt ở chỗ, vật ấy có người nói có thể dung hợp bát vương thiên vương ấn. 36 thánh thánh nhân lệnh, một khi dung hợp, thậm chí là tam giới đệ nhất thần khí. Thậm chí có nghe đồn, dung hợp vật ấy, có lẽ sẽ được mấy vị hoàng giả truyền thừa. Thiên đình ngọc tỷ, cửu hoàng truyền thừa, cửu hoàng chắn đường, lẽ nào liền con đường của chính mình cũng chặn lại. Cửu hoàng nếu là thật chết rồi, kia đi bọn họ đạo, có lẽ cũng có thể chứng đạo thành hoàng. Có thể cửu hoàng ấn, sớm ở thiên giới rơi tan thời gian liền biến mất rồi. Hơn nữa 36 thánh cùng bát vương năm đó nghe đồn cũng đều chết rồi. Căn cứ vào này, những năm này không ai nghĩ qua những thứ này. Quá khó khăn, ai có thể thu thập được những đồ chơi này. Tổng cộng 45 viên con dấu. Cửu hoàng ấn bản thân liền là thần khí. Thiên vương ấn tuy rằng không tính chân chính thần khí, nhưng cũng có bán thần khí danh xưng. Hơn nữa 36 viên đế binh con dấu. Thu thập đủ những này, e sợ so với hình phục sinh chi chủng đều muốn khó gấp 10 gấp trăm lần. Có thể hiện tại, mấu chốt nhất cửu hoàng ấn thật giống xuất hiện rồi. Bát vương ấn, càn, khôn, tốn, cấn vương bốn vị đều ở. Chấn thiên vương, có lẽ là chấn vương. Đó chính là 5 viên thiên vương ấn ở đây. 36 thánh, khôn vương dưới trướng liền có 3 vị. Đến mức cái khác 36 thánh thánh nhân lệnh, có người nói một ít đế tôn năm đó nhờ số trời run rủi. Thu thập một ít, đã như thế, tìm kiếm cái khác con dấu liền đơn giản nhiều. Hơn nữa có người nói cửu hoàng ấn là căn bản, tìm tới cửu hoàng ấn, cái khác con dấu có lẽ cũng có thể rất nhanh tìm tới. Trong lòng bọn họ dục già dục dịch, lúc này, Chấn Thiên Vương cũng có chút phát điên rồi. Sớm biết cửu hoàng ấn ở đây mèo trên tay, lừa bịp trộm, làm sao cũng muốn đi lừa đến. Mèo này đần độn, nào có biết cửu hoàng ấn trọng yếu, nói không chắc làm điểm ăn liền có thể đổi lấy rồi. Chấn Thiên Vương thật dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt rồi. Cửu hoàng ấn, vật này nhưng là thiên đình chính thống đánh dấu. Cửu hoàng đều từng là này ấn gia trì. Không những như vậy, cửu hoàng ấn so với tưởng tượng càng quan trọng, đặc biệt là đối Trương Đào. Trương Đào nếu là bắt được cửu hoàng ấn, có lẽ không ngừng có thể dung nhân gian chi đạo, thậm chí không ngừng đi ra nhân hoàng đạo, mà là tam giới chi đạo. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng. Có thể coi là một tia hy vọng, cũng là kinh thiên kỳ ngộ. Mèo này từ đâu làm ra đồ chơi này? Năm đó đại chiến kết thúc, lẽ nào cái tên này càn quét thiên giới? Nhiều như vậy tổn hại thần khí, thêm vào cửu hoàng ấn. Then chốt mèo này không tu luyện, không đối địch, quang biết ngủ. Nó muốn nhiều như vậy thần khí làm gì? Phung phí của trời, thời khắc này. Chấn Thiên Vương đều có chút điên rồi. Những hoàng giả, cực đạo thiên đế kia nghĩ quá sao? Nghĩ quá ở bọn họ chết rồi. Có người thu thập bọn họ rất nhiều di vật, nhưng là không dùng để chiến đấu tăng cao thực lực, mà là dùng để làm thu gom sao? Ai có nhiều như vậy thần khí, dù cho là tàn tạ, sẽ giữ lại đến ép đáy hòm. Thương Miêu nhiều năm như vậy, tuyệt đối chưa từng dùng, thậm chí đều không lấy ra quá. Bằng không, đặc biệt là cửu hoàng ấn xuất hiện, bọn họ bao nhiêu sẽ có chút cảm giác. Thương Miêu, Chấn Thiên Vương chung quanh quan sát. Thương Miêu đi đâu rồi? Chỗ này có cửu hoàng ấn hơi thở, có thiên giới mảnh vỡ hơi thở, Mèo này lẽ nào thật sự giúp bọn họ mở ra năm đó đại chiến tàn chỉ? Khiến ngươi làm cái cạm bẫy, ngươi lại thật mở ra thiên phần. Thiên giới mảnh vỡ không phải một nơi, rất nhiều, duy chỉ có một nơi được gọi là thiên phần. Năm đó đại chiến khốc liệt nhất địa phương, thật sự có hoàng giả cùng cực đạo thiên đế nơi ngã xuống. Thậm chí đều ở bên kia vẫn lạc, cũng là thiên đình hạt nhân vị trí đất, đây mới thực sự là thiên phần. Những năm gần đây, thật giống cũng là thiên cầu năm đó thật giống tìm tới địa phương. Kết quả còn chết ở bên kia, Thương Miêu sẽ không đem chỗ này cho mở ra chứ. Trấn Thiên Vương không biết nên nói cái gì rồi. Trương Đào a, Trương Đào, chúng ta bố trí lâu như vậy, Thương Miêu nếu là thật đem thiên phần mở ra rồi, vậy thì xong. Trấn Thiên Vương thầm cười khổ, thật muốn xong, bởi vì thiên phần là thật sự có cơ duyên tồn tại. Thành hoàng, không hẳn không hy vọng, dù cho không thành hoàng, cường giả cấp thiên vương có thể sẽ tiến thêm một bước. Một khi những thiên vương này càng cường đại rồi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nguyên bản là chế tạo cạm bẫy, hiện tại có lẽ là cho kẻ địch đưa cơ duyên. Hai người này tuyệt nhiên không giống, sẽ xuất hiện cực đại biến cố. Trấn Thiên Vương trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Đều quái lão phu khinh thường Thương Miêu, mèo này sằng bậy. Tuy rằng nghe đồn nó biết thiên phần vị trí, có thể thiên phần kỳ thực là di động, ai biết hiện tại ở đâu. Hắn đều không nghĩ tới lại hỏi. Hỏi Thương Miêu cũng chưa chắc sẽ nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bị mở ra rồi. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, cửu hoàng ấn có phải là không ở Thương Miêu trên tay, vốn là ở trong thiên phần. Hắn nghĩ tới rồi thiên phần, những người khác bao nhiêu cũng đều nghĩ tới một ít, từng cái ánh mắt lấp lóe không ngớt. Thiên phần, cửu hoàng ấn, hoàng giả di hài, cực đạo thiên đế di hài, đi về tiên nguyên đường nối, nguyên bản chỉ là một lần tính kế, có thể hiện tại, có lẽ thật sự có thành hoàng đại đạo hiện ra rồi. Khôn Vương bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm, bình tĩnh nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi từng đi qua thiên phần, vừa mới nơi đây xuất hiện, nhưng là thiên phần. Mạc Vấn Kiếm lạnh nhạt nói, thiên phần bản tọa là từng đi qua một lần, có thể chỉ là phía bên ngoài nhìn một hồi, thu hoạch một ít cơ duyên, nội vi, quá mức nguy hiểm, không phải năm đó ta có thể thâm nhập. Sao? Thiên phần biến mất, cũng không còn cách nào có thể tìm ra. Đến mức nơi đây xuất hiện, Mạc Vấn Kiếm dừng một chút mới nói. Không biết, có thiên giới hơi thở. Bất quá vừa mới đại đạo bạo phát, phá hủy không ít dấu vết. Phải chăng là thiên phần, hoặc là cái khác mảnh vỡ? Không biết được, lời này nói ra khỏi miệng, mọi người cũng không nghi vấn. Xác thực, hiện tại không dễ phân biệt. Có thể cơ hội lần này hiếm thấy, mọi người cũng không muốn sai qua, mọi người cũng không nói nhiều, dồn dập biến mất ở chỗ cũ, tìm kiếm thiên phần vị trí, đặc biệt là Khôn Vương, đối cái này nhất là để bụng. Hắn là con trai của địa hoàng là chết rồi, vẫn là sống sót, chết rồi, đại đạo còn có truyền thừa sao? Hắn làm địa hoàng chi tử. Một khi gặp phải, có lẽ có thể trực tiếp kế thừa đại đạo, thành tựu hoàng giả vị trí. Những người này đang tìm kiếm, mà Thương Miêu đã sớm chạy xa rồi. Giờ khắc này, mới vừa cùng Phương Bình mấy người hội hợp, Thương Miêu gánh vẽ ra mèo lớn đồ án cửa. Lần này là thật mệt thẳng thở dốc, nó trống nhưng không phải là cửa, mà là một khối thiên giới mảnh vỡ. Tên lừa đảo, nhìn thấy Phương Bình, Thương Miêu mắt đều đỏ. Lần này bản miêu quá đáng thương, tổn thất quá to lớn, cũng mệt mỏi quá sức. Thương Miêu oan ức không được. Ai oán nói, bản miêu sắp chết rồi. Thật muốn xong, thần khí ném đi 30 chuôi, còn gầy hết mấy vạn cân. Phương Bình khóe miệng rút rút, Ngươi số lượng từ này, ta nghe không phải quá hiểu. Cái gì gọi là 30 chuôi thần khí? Cái gì gọi là gầy mấy vạn cân? Bất quá nhìn thấy Thương Miêu, Phương Bình cũng là thở mạnh, đột nhiên cảm giác thấy ung dung không ít. Mèo này tuy rằng vô căn cứ, có thể sống sống lâu, theo nó, đột nhiên cảm giác thấy an toàn nhiều lắm. Phương Bình bỗng nhiên có chút bi thương, này dựa vào người thì thôi, hiện tại còn muốn dựa vào mèo, vẫn là một cái mèo lười. Chính mình này lăn lộn cũng quá thê thảm rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, bắt đầu chà đạp Thương Miêu đầu to, ngoài miệng nhưng là nói xong, mèo lớn, không có chuyện gì, sau đó bồi thường ngươi, chờ ngươi đi ra, đều trả ngươi, thật, đương nhiên, mèo ô, ngươi nói, Thương Miêu vui vẻ, bản miêu nhớ kỹ rồi, Phương Bình xem nó vui a. Bỗng nhiên có chút bất an, không nhịn được nói, ngươi muốn đi vào, không hẳn có thể dụ dỗ những người khác đi vào nha. Thương Miêu ngẩng đầu, trên mặt béo tràn đầy hiếu kỳ, bản miêu không nói không đi vào nha. Phương Bình nghe nó nói như vậy, đúng là thở phào nhẹ nhõm, có thể tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mèo này, đáp ứng thật là thoải mái. Hơn nữa vừa mới cao hứng như vậy, ai biết các ngươi lúc nào có thể đi ra. Thương Miêu lại là ở trong lòng tính toán mở ra. Tên lừa đảo đáp ứng thống khoái như vậy, chính mình ngày mai sẽ đi ra ngoài. Hắn đến đâu làm nhiều đồ như vậy bồi chính mình nhỉ? Nếu không, đem tiểu mặt béo giam giữ rồi. Để tên lừa đảo cầm thần khí đến chuộc người. Lúc nào tập hợp được rồi thần khí? Lúc nào thả người, này một người một con mèo, lúc này đều là hồi tưởng phiên phiên, mà đầu sắt ba người, giờ khắc này nhưng là nhìn chằm chằm cánh cửa kia, có chút há hốc mồm, này mèo không mèo, hổ không hổ, thật có thể khiến người ta tin tưởng chỗ này là địa phương tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục